Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 234. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhàn Anh Huân bỏ Nhàn Anh Văn hỏi ngoài tai, cầm la bàn bát quái, trực tiếp nói, Nhàn Chi đâu? Nhàn Anh Văn không ngờ Nhàn Anh Huân lại hỏi con trai mình, ông ta nói. Tiểu Chi bị bệnh, đang dưỡng bệnh, anh cả, rốt cuộc là sao vậy? Nhàn Anh Huân không nói gì, đi theo hướng la kim bàn bát quái chỉ, đến một căn phòng. Thấy nơi Nhàn Anh Huân đi đến, trong mắt Nhàn Anh Văn lóe lên sự kinh ngạc. Anh cả, anh đến phòng Tiểu Chi làm gì? Hừ, quả nhiên là cậu. Nhàn Anh Huân đạp cửa xông vào, trên giường trong phòng nằm một người, chính là Nhàn Chi. Nhàn Chi ốm đau bệnh tật quấn thân, không thể ngồi dậy được, nằm trên giường hơi thở thoi thóp như người sắp si ết. Ế, tê, thấy Nhàn Anh Huân như vậy, trong lòng Nhàn Anh Văn có dự cảm bất an. Anh cả, rốt cuộc anh muốn làm gì? Tiểu Chi cũng là cháu của anh làm vậy không tốt đâu. Không tốt, có gì không tốt? Nhàn Anh Huân tức điên lên, lại lần nữa tìm theo la bàn bát quái, tìm được người giấy. Anh cả, thấy Nhàn Anh Huân đang tìm kiếm gì đó, tim Nhàn Anh Văn đập thình thịch, cuối cùng thấy ông ta sờ soạng về một chỗ, vội vàng tiến lên ngăn cản. Hành động của Nhàn Anh Văn càng khiến Nhàn Anh Huân tin chắc, nhất định có vấn đề. Nhàn Anh Văn là một cái văn nhược thư sinh, từ nhỏ chỉ say mê đọc sách, khuyết thiếu rèn luyện. Nói về sức mạnh thì chắc chắn không phải đối thủ của Nhàn Anh Huân, một người đi lên từ việc xây dựng, hàng năm sinh hoạt ngoài công trường. Lúc này đây, sự chênh lệch giữa hai anh em họ càng rõ ràng, Nhàn Anh Văn muốn ngăn cản lại bị Nhàn Anh Huân một cái chụp, đánh bay ra ngoài. Nhàn Anh Huân không bị ngăn cản tiếp tục mò mẫm ở hướng mà kim châm vẫn luôn thẳng chỉ, bàn tay sờ đến gì đó, giật ra, chính là người giấy. Cậu nói cho tôi biết, đây là cái gì? Nhàn Anh Huân thở hổn hển, vốn dĩ, trên đường đến đây, ông ta còn đang nghĩ có phải mình nghĩ sai rồi không? Nhưng bây giờ sự thật bày ra trước mắt, chính là em trai của ông ta, em trai ruột thịt, muốn hại con trai ông ta, anh cả, anh đang nói gì vậy? Nhàn Anh Văn không biết Nhàn Anh Huân đã biết bao nhiêu, chỉ có thể tiếp tục cắn chặt răng nhất định phủ nhận. Trước đây không phải anh đã tìm gặp đại sư đó sao, bệnh của tiểu chị cũng đã chữa khỏi. Sau đó em nghĩ Tiểu Chi bệnh tình cùng tiểu chị có phần tương đồng, nên cũng đi tìm gặp ông ta. Ông ta nói với em như vậy có thể chữa khỏi cho Tiểu Chi, cho nên thứ đó mới được đặt ở đây. Anh không nhớ sao? Anh cả, cách chương.